Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 6, người cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghe thấy chuyện cái gì chắc vương gia cũng không hứng thú, hắn ta đến hay đi chẳng liên can đến nàng, nhưng đã biết hắn quyền cao chức trọng thì tên này nàng sẽ tránh đụng đến, tốt nhất là đừng để nàng đụng độ thì tốt nhất rồi. Ăn sáng xong, nàng sai Xuân Nghi đi làm việc trong phủ xong thì đi nghe ngóng đây đó không cần theo. Quách Hy một mình ra vườn. Khu vườn này nàng trồng không ít hoa, mới vài hôm đã nở rộ cả cái sân nhỏ, nhưng chỉ toàn hoa tím hoa lại nhỏ xíu xiu. Nhìn vào thật tươi mới, không chỉ có vậy mấy cây liễu xung quanh nàng cũng ngày ngày chăm chút còn dùng thêm kỹ thuật chiếc cành ở hiện đại trồng ra thêm không ít liễu, khoảng năm sau nơi này bảo đảm không có thua vườn bách thảo ở hiện đại nha, là cực mát a. Nàng ra cái sân nhỏ tập võ, làm nóng người bằng mấy bài võ nhẹ của lão gia đưa hôm trước, sau nàng tập vài động tác taekwondo cảm thấy thân thể này nàng luyện đã đủ dẻo dai, hôm nay sẽ bắt đầu tập karate môn võ. Cái thế độc tôn ở cái thời đại này. Nàng mặc trên người quần áo rộng do lão gia cấp để nàng luyện mấy bài võ nhẹ kia, tính đến diểm này Quách Hy không hẳn hận hắn vô tâm với nàng. Nàng ép người vài cái chân ngay sau đó bắt đầu đá cao liên tục mấy cái chân đá đến tận cành liễu cao bằng đầu nàng. Sau đó đá đấm kết hợp tập liền mấy quyền đẹp mắt, đôi phượng mâu của nàng nhắm vào cái cành liễu cao hơn nàng 7 tấc. Lấy đà một khoảng nàng bật người xoay một cái trên không, chân đá không thể chính xác hơn vào cái cành kia. Mà lực đạo tung ra không nhỏ làm cành liễu lền gãy mất. Nàng ngồi xuống nhặt cành, a nha, ta chồng ngươi cực chẳng đã, mới đá có cái mà gãy. Bỗng dưng trên cây lao xuống một bóng người bóng đen rời vào trong mái hiên, ngồi trên ghế vỗ tay. Võ công không tệ, cách chương.